Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1261 Hy Nguyệt không thay đổi sắc mặt dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn cô ta, nếu tôi là cô thì sẽ khiêm tốn một chút miễn cho đến lúc đó không như mình tưởng tượng bị vả mặt Lâm Đại Giao lấy một miếng bánh nướng xốp cho cô. Có một loại bệnh tên là bệnh trầm cảm sau khi sinh, em cảm thấy cô Kiều An, sợ là mắc loại bệnh này. Hy Nguyệt cười xua xua tay. Đứa bé cũng không phải do cô ta sinh, cô ta mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh ở đâu chứ? Lâm Đại Giao bất ngờ. Hả, không phải cô ta sinh sao? Không đợi Hy Nguyệt lên tiếng, Kiều An đã giành nói trước. Là tôi sinh thì sao, không phải tôi sinh thì sao? Dù sao cũng là con của tôi, giống tôi như đúc. Lâm Đại Giao bĩu môi. Tôi không nghi ngờ không phải con của cô, nhưng cô đừng bao giờ nhận bố của con mình lung tung, ảnh hưởng tới danh dự của anh rể tôi, không có một xu liên quan tới anh rể tôi. Kiều An tức giận liếc nhìn cô ấy một cái. Việc này, trong lòng Lục Lãnh Phong biết rõ hơn cô, không cần cô lắm mồm. Lâm Đại Giao hừ nhẹ một tiếng. Anh rể tôi biết rất rõ, Phin cũng đã thẳng thắn với anh ấy rồi, nhưng mà tôi thấy cô là muốn vàng thao lẫn lộn, hắt nước bẩn lên người anh rể tôi, chia rẽ mối quan hệ của anh ấy và chị tôi. Mộ Dung Cầm Lý chậm gì gì uống ngụm trà, giọng nói hung ác nham hiểm truyền đến, mang theo mấy phần vui sướng khi người khác gặp họa. Tôi cá 100 triệu, đứa bé chính là con của Lục Lãnh Phong. Nhiều năm như vậy, Kiều An là người phụ nữ duy nhất đi theo Lục Lãnh Phong, Lục Lãnh Phong toàn tâm toàn ý với cô ấy, nếu không phải khó trái di mệnh của ông cụ Lục, anh ấy sẽ không cưới người khác. Ở trong lòng, anh ấy vô cùng áy náy với Kiều An, cho nên cùng cô ấy sinh hai đứa con trai, bồi thường cho cô ấy. Hy Nguyệt cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh như gió. Cô Mộ Dung, cô không đi làm biên kịch là điều rất đáng tiếc. Mợ chủ Lục, có phải tôi chọc trúng nỗi đau của cô hay không? Một người phụ nữ không được chồng mình yêu thương hẳn là rất đáng buồn đúng không? Mỗi ngày đồng sàng dị mộng còn phải giả vờ ngọt ngào hạnh phúc, sao cô không đi làm diễn viên đi? Mộ Dung Cầm Lý trả lời lại một cách mỉa mai. Hy Nguyệt vẫn không thay đổi sắc mặt, trên mặt không có một tia cảm xúc gợn sóng. Lâm Đại Giao thì lại không chững chạc như cô ấy là người thẳng tính, người khác tấn công, cô ấy phải đáp trả lại. Cô Mộ Dung, có phải cô rất hy vọng chị dâu tôi và anh rể tôi xa nhau không? Nếu như bọn họ thật sự tách ra, chị của tôi sẽ kết hôn với anh Hứa, vậy thì anh thảm rồi. Khóe miệng Mộ Dung Cầm Lý co rút lại, Nhã Thanh sẽ không làm hiệp sĩ đổ vỏ, cưới hàng second hand Lục Lãnh Phong không cần. Cô cũng không còn trinh trắng đâu. Hy Nguyệt cười mỉa mai. Lời này chọc đúng chỗ đau của Mộ Dung Cầm Lý, gương mặt cô ta lập tức trắng bệch. Hy Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, Nhã Thanh là của tôi, cô dám tranh với tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Đôi mắt hạnh của Hy Nguyệt híp lại, con người đen nhánh hơi lộ ra ngoài, trông lạnh thấu xương. Người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta, sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Với thân phận của tôi, muốn tiêu diệt các cô cũng chỉ là chuyện động ngón tay một chút. Xin khuyên hai cô kiềm chế lại một chút, đừng chạm đến điểm mấu chốt của tôi, người không muốn chết mới có thể sống được lâu dài. Mỗi một chữ cô nói ra đều thẩm thấu sát khí lạnh lẽo, khiến Kiều An giật mình dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dám động vào tôi, phải hỏi Lục Lãnh Phong trước xem anh ấy có đồng ý hay không. Trong đôi mắt to tròn đen nhánh của Hy Nguyệt hiện lên một tia quỷ quyệt. Mối quan hệ của cô và Lục Lãnh Phong, anh ấy đã nói cho tôi rồi, tôi có ý tốt giữ lại cho cô một tấm màn che, sao cô cứ nhất định phải chọn phá nó đi chứ. Cách chương.